Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, đầu sói người hang ổ. Trên đường đi, ta cùng gọi là làm Trần Thanh Ân mỹ nữ vẫn luôn câu có câu không nói. Bất quá đại đa số thời điểm, đều là ta đang nói không ngừng. Nàng trả lời cũng rất đơn giản, phần lớn đều là từng chữ ra bên ngoài nhảy. Hoặc là, ừ, hoặc là, a, lại có là một chữ cũng không nói. Ta nói bóng nói gió hỏi một chút liên quan tới nàng thân thế quan hệ. Nàng căn bản cũng không để ý tới tại ta, một chữ đều chưa từng để lộ. Nữ nhân này, biểu hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực, thật nhưng ta hết sức tò mò. Cũng không biết là cao nhân kia, dạy dỗ đến lợi hại như thế đồ đệ. Tuổi còn trẻ, nhìn xem tu vi kia, đoán chừng cùng kia Long Nghiêu chân nhân đều tại san san với nhau. Bất quá, ta cũng chưa từng thấy qua Long Nghiêu chân nhân thi triển qua cái gì quá mức lợi hại chiêu thức. Nhưng là thân là Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão, tu vi hẳn là cũng 10 phần cường hãn mới là. Đối với cái này gọi là Trần Thanh Ân nữ tử, ta chỉ là một loại cảm giác tu vi của nàng xác thực rất cao, tối thiểu ta là không cách nào so sánh, cũng có lẽ là ta nhập hành tương đối trễ duyên cớ. Nói không chừng nếu như ta từ nhỏ đã bước vào người tu hành hàng ngũ, cũng không thể so với trước mắt nữ tử này kém hơn nhiều ít, thậm chí càng cao hơn nàng rất nhiều. Rất nhiều lần, ta đều sẽ từ khía cạnh gõ liên quan tới nàng tuổi cùng sư từ vấn đề. Nàng cũng là không trả lời, đại đa số thời gian đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Bất quá, cái này cùng nhau đi tới, hai chúng ta lại tại Sâm La Lâm bên trong đi ra 7-8 dặm đường. Ta phát hiện một cái phi thường chuyện kỳ quái. Đó chính là cô gái này tựa hồ đối với cái này Sâm La Lâm bên trong con đường nhìn hết sức quen thuộc. Giống như trước đó tới qua nơi này, tuổi của nàng nhìn nhiều lắm là 20 tuổi ngoi đầu lên. Tựa hồ còn nhỏ hơn ta thượng một chút, hung hiểm như thế đường hoàng tuyền, nàng vậy mà đã từng tới, thật là làm cho ta cảm giác có chút khó tin. Bất quá chuyện này ta cũng không dám hỏi nàng. Đã quen thuộc đường đi, nữ tử này liền có thể lặng yên không tiếng động mang theo ta né qua rất nhiều hung hiểm chỗ. Bởi vì nàng biết nơi nào có giấu kín mãnh thú, nơi nào có nguy hiểm chỗ. Cho nên, cái này cùng nhau đi tới còn tính được là nhẹ nhõm. Ta thật sự là muốn vì cơ trí của ta điểm 32 cái tán. Xem ra ta đi theo nữ nhân này một đường đến đây xem như cùng đúng người. Đi tới, chúng ta tới đến một mảnh nồng đậm hắc bạch rừng rậm trong. Nữ nhân kia đột nhiên thần sắc liền biến trở nên nghiêm nghị. Quay đầu nhìn ta một chút, lạnh giọng nói ra, nơi này là những con sói kia thủ lĩnh hang ổ. Từ nơi này đi nhất định phải vụ phải cẩn thận, ta nhưng không muốn bởi vì ngươi bạo lộ hành tung, vạn nhất tái dẫn ra những con sói kia thủ lĩnh đến. Bản cô nương mới lười nhác quản ngươi nhàn sự, nàng lời nói này mặc dù có chút tránh xa người ngàn dạm, nhưng là ta mơ hồ có thể nghe ra cái khác một chút ý vị. Cái này chứng minh nàng đối tính mạng của ta vẫn là rất để ý. Không khỏi để cho ta có chút đắc chí, lập tức liền lên tiếng, theo nàng một đường cẩn thận từng ly từng tí. Hướng phía Sâm La Lâm bên trong đường hẹp quanh co mà đi. Hướng phía trước lại đi một khoảng cách. Ta trong mơ hồ nhìn thấy một chút giống như là phòng ở một chút kiến trúc. Thoạt nhìn như là phòng ở. Bất quá là dùng đơn giản đầu gỗ cùng màu trắng đen cỏ khô dựng ra. Cái gì đơn sơ. Những này đầu sói người mặc dù có người dáng vẻ. Bất quá nhìn trí lực có lẽ còn là tương đối thấp hạ. Cùng những cái kia hắc bạch minh nhân, trải qua đều là người nguyên thủy sinh hoạt. Bất quá nếu là luận thực lực, những này đầu sói người tựa hồ so với cái kia hắc bạch minh nhân muốn hung hãn rất nhiều. Ta một bên thận trọng đi theo Trần Thanh Ân sau lưng. một bên cùng với nàng nhỏ giọng nói ra, ta nói Thanh Ân muội tử, đã ngươi đối cái này Xâm La Lâm quen thuộc như thế, vừa rồi làm sao lại không có tránh đi kia một nhóm đầu sói người đâu. Trần Thanh Ân bước chân vẫn như cũ không ngừng, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi kia là đúng dịp, đám kia đầu sói người là ra đi săn, vừa vặn cùng ta đụng một bên vặn, ta không có tránh đi bọn hắn, đành phải mở sát giới, những này đầu sói người bắt được cái gì liền ăn cái gì. Vô cùng hung ác, không giết bọn hắn liền sẽ giết ngươi. Lần này xem như kia Trần Thanh Ân nói chuyện nhiều nhất một lần. Đi tới, phía trước đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Trần Thanh Ân chợt dừng bước, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. Thân hình thoát một cái, vừa tung người, liền nhảy lên bên người một cây đại thụ. Chờ ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, nàng đã ẩn thân tại giữa kia cành lá rậm rạp. Động tác này nhanh một cái chớp mắt liền lên đi, quả thực để cho ta bội phục không thôi. Nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, ta lúc này cũng học bộ dáng của nàng, thả người đi lên nhảy một cái, nhưng là chỉ nhảy ra cao 2-3 mét, nằm sấp trên tàng cây từng chút mà hướng phía trước bò. Thật là một cái phế vật, thật hối hận mang ngươi cùng đi. Trần Thanh Ân nói, liền bỏ rơi tới một sợi dây thừng, lập tức liền cuốn lấy cánh tay của ta. Ngay sau đó ta liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, liền bị nàng một chút kéo lên cây sao. Đứng ở bên cạnh nàng, bởi vì thân thể không có đứng vững, còn một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Một trận hương khí liền nhào tới trước mặt, làm cho tâm thần người dập dờn. Trần Thanh Ân quay đầu chừng ta một chút, mắt hạnh lựu tròn, một mặt sát khí, dọa ta chợt buông lỏng tay ra, nhỏ giọng nói ra, không có ý tứ, không có đứng vững. Trần Thanh Ân rất nhanh quay đầu lại, hướng phía kia tiếng bước chân kia nơi phát ra nhìn lại. Mười mấy giây về sau, nhưng gặp từ nơi không xa chạy ra hai cái đầu sói người. Trên bờ vai khiêng một cây gậy. Cây gậy kia trên có một cái nửa chết nửa sống dã thú. Đứng thẳng kéo cái đầu, lảo đảo lắc lư hướng phía chúng ta bên này đi tới. Căn bản cho là bọn họ sẽ thoáng một cái đã qua. Không ngờ bên trong một cái đầu sói người đột nhiên liền ngừng lại. Cùng sau lưng cái kia đầu sói người nói ra, chờ ta một hồi, ta muốn tè dầm, nhẫn nhịn một đường, ngươi nói ngươi. Thật sự là người lười cứt đái nhiều, lập tức liền muốn đến nhà, ngươi liền không thể về đến nhà lại nước tiểu. Một cái khác đầu sói người trả lời, nhịn không nổi, chờ ta một hồi, kia đầu sói người nói, liền buông xuống trên bờ vai cây gậy, trực tiếp hướng phía chúng ta ẩn thân cây đại thụ này đi tới. Đẩy ra trên thân lá cây tử, ngay tại trước mặt của chúng ta đau nhức mau dậy đi. Ta cúi đầu như vậy xem xét, không khỏi trừng lớn trong mắt, khá lắm, tên kia đi tiểu đồ chơi nhưng thật là lớn, cùng một chày cán bột, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đại cá nhi. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này, ta còn có chút ác thú vị nhìn thoáng qua trước mặt Trần Thanh Ân. Phát hiện nàng một gương mặt xinh đẹp đã nổi lên một vòng đỏ bừng. Chăm chú nhắm mắt lại, dạng như vậy đừng đề cập nhiều mê người. Bỗng nhiên, ta liền có một loại kỳ quái ý nghĩ, thật muốn tại nàng trên gương mặt xinh đẹp kia hôn một cái. Cái dạng này thật sự là quá đáng yêu. Bất quá, ta vẫn là nhịn được, bởi vì trong óc của ta chợt nổi lên một người khác gương mặt xinh đẹp. Từng có lúc, ta cũng nhìn thấy qua như vậy xấu hổ đỏ mặt bộ dáng. Trong lòng lại không hiểu dâng lên một vòng sầu não. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.